Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện thú vị, hấp dẫn. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Song Tử có tựa đề Nhân Duyên An Bài. Quý vị và các bạn thân mến, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn là nỗi đau bị phản bội. Phản bội từ người thân, phản bội từ những người anh em ruột thịt và đau lòng nhất, đó là phản bội từ người mình yêu. Trong câu chuyện này, cô gái tên Thư Kỳ của chúng ta bị người yêu của mình phản bội và người bạn thân phản bội. Đó là hai nỗi đau song hành với cô và khiến cho cô quên mất bản thân của mình phải yếu đuối hay là mạnh mẽ. Vậy thì Thư Kỳ phải làm như thế nào để thoát được nỗi đau này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết của tập đầu tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ, luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Tại quán bar Kame, ánh đèn rực rỡ đủ loại sắc màu kết hợp với thứ âm nhạc sập sình inh ỏi đầu óc. Ở vị trí quầy bar, một cô gái đang say xỉn uống rất nhiều rượu, như thể muốn gột sạch nỗi đau trong lòng. Hết ly này đến ly khác, thứ chất lỏng cay xè đổ vào bụng của Trần Thư Kỳ, nhưng mà không thể nào làm dịu đi cảm giác đau nhức nơi ngực trái của cô. Nó bị tổn thương quá nhiều bởi vì một người đàn ông bội bạc. Lúc này cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện, vĩnh viễn không nhớ đến những điều tồi tệ kia nữa. Đáng ghét, bạn trai và bạn thân dám qua mặt cô, ở sau lưng cô lén lút qua lại, cắm cho cô một cặp sừng suốt nửa năm qua, mà tới tận ngày hôm nay cô mới phát hiện. Thư Kỳ có một mối tình 2 năm với người bạn trai tên là Minh Chiết. Hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện, định sẵn ngày kết hôn vào 3 tháng sau. Nào ngờ ngày hôm nay, cô lại tận mắt chứng kiến bạn trai của mình ôm hôn quấn quýt trên giường với cô bạn thân 7 năm của mình. Vốn dĩ Thư Kỳ sẽ không thấy được cảnh này, nhưng mà nhờ phúc của bạn thân là Tử Hạ nhắn tin báo cho cô qua nhà cô ta có việc cần nhờ, nên Thư Kỳ chẳng đắn đo, lập tức lái xe đến. Để rồi được bạn thân và chồng sắp cưới tặng cho một màn mà chắc chắn cả cuộc đời này Thư Kỳ không thể nào quên được. Cánh cửa chung cư chỉ khép hờ, Thư Kỳ thuận theo đẩy nhẹ và bước vào bên trong. Thay vì đón chào cô là gương mặt rạng rỡ của bản thân, thì Thư Kỳ lại không thấy bóng dáng của Tử Hạ đâu. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cô ta, vừa định cất tiếng gọi Tử Hạ thì phía cuối phòng truyền đến âm thanh đứt đoạn. Anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh chết đi được. Tử Hạ à, em cho anh đi. Giọng nói đó rất quen tai, nhịp tim của cô bỗng chốc đập nhanh khó tả. Một cảm giác bất an không ngừng trỗi dậy. Thư Kỳ hiếu kỳ, bước gần đến phòng ngủ. Âm thanh lọt vào thính giác của cô càng ngày càng rõ ràng hơn. Cho đến khi Thư Kỳ đứng trước cửa phòng, cô hoàn toàn chết sững với những gì mình nhìn thấy. Giây phút đó trời đất như sụp đổ, lòng ngực liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt, đến không thể nào thở được. Sống mũi cô cay xè, mọi hình ảnh trước mắt nhanh chóng mờ đi. Trên khóe mắt một giọt nước chợt lăn dài xuống, cô cố gắng nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, giọng run rẩy cất lên. Mình chết, Tử Hạ, hai người làm cái quái gì vậy? Hành động của bọn họ quá rõ ràng cho cô một đáp án. Nhưng lúc này ngoài câu hỏi đó thì Thư Kỳ không thể nói thêm được lời nào. Động tác say sưa điên cuồng của bọn họ lập tức khựng lại. Minh Chiết quay ngoắt đầu nhìn về phía Thư Kỳ. Hai mắt của anh ta mở to kinh ngạc. Anh ta ngẩn ra vài giây rồi vội vàng rời khỏi người của Ngô Tử Hạ, kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người cô ta. Còn bản thân của mình thì gấp gáp kéo quần mặc lại. Thư Kỳ, tại sao em ở đây chứ? Anh còn dám mở miệng hỏi tôi sao? Tôi mới là người phải hỏi anh. Vì sao anh ở đây? Vì sao anh lại nằm trên giường với bạn của tôi? Thư Kỳ lúc này hét lớn trong nỗi bàng hoàng và thất vọng. Nước mắt của cô rơi xuống. Cô đau lòng chất vấn anh ta. Mình chết. Anh có biết mình đang làm gì không? Tại sao hai người dám làm ra chuyện này với tôi? Tại sao? Tại sao? Thư Kỳ, em bình tĩnh. Mọi chuyện không như em nghĩ. Thật ra, anh câm miệng. Chính mắt tôi trông thấy rành rành thế này. Mà anh còn chối sao? Hay anh muốn nói rằng Tử Hạ dụ dỗ anh? Nên anh nhất thời sao nhãng. Anh nói đi. Anh... Khác với thái độ sợ sệt khi làm chuyện xấu bị bắt gặp của Minh Chiết, Tử Hạ lại rất điềm nhiên. Nét mặt của ta vô cùng hài lòng, như vừa mới đạt được mục đích mà mình mong muốn, chứ không hề có chút tội lỗi nào. Cô ta dương dương tự đắc, nhếch miệng cười khẩy với Thư Kỳ. Nhưng sau đó thái độ liền thay đổi 180 độ, tỏ ra rụt rè và áy náy. Thư Kỳ này, cậu đừng nổi giận có được không? Mình và anh Chiết... Cô im ngay! Tử Hạ, tôi và cô là bạn thân 7 năm. Tôi coi cô như chị em ruột. Thế mà tại sao cô đối xử với tôi như thế? Cô thừa biết anh Chiết là người yêu của tôi, là chồng sắp cưới của tôi cơ mà. Thế tại sao cô lại còn lén lút qua lại với anh ấy? Lên giường cùng với anh ấy. Rốt cuộc hai người có biết xấu hổ hay không? Tận mắt chứng kiến chồng sắp cưới, ân ái cùng bạn thân của mình, còn gì đau lòng hơn chứ? Đáy mắt của cô sớm nhuốm đỏ. Đó là một sự thất vọng và căm phẫn. Nếu như bọn họ biết xấu hổ, thì chẳng ở sau lưng cô làm cái chuyện trái với đạo đức này. Thư Kỳ xem Tử Hạ như người thân, có chuyện gì cũng đều tâm sự với cô ta. Để rồi cô ta cướp bạn trai của mình lúc nào chẳng hay. Thư Kỳ không ngờ, có một ngày mình lại là nhân vật chính trong cuộc tình tay ba. Bắt dàn bạn thân và bạn trai, cặp kè với nhau. Minh Chiết vừa định tiến đến về phía của cô, nhưng lại bị Tử Hạ giữ lấy cánh tay. Không đợi anh ta lên tiếng, cô ta chủ động nói với ngữ điệu của một người làm sai. Nếu cậu trông thấy bọn mình như thế này rồi, thì mình không giấu cậu nữa. Tử Hạ! Minh Chiết đoán ra rằng Tử Hạ muốn nói gì, nên vội vàng ngăn cản, nhưng mà cô ta tuyệt nhiên không nghe theo. Anh Chiết! Chúng ta đừng lừa dối cậu ấy nữa. Em và anh yêu nhau. Chúng ta có con với nhau rồi. Anh tính bỏ mặc mẹ con em mà kết hôn với Thư Kỳ sao? Cho dù em tình nguyện nhường anh cho cậu ấy, thì chắc gì cậu ấy tháo lỗi cho anh, tiếp tục kết hôn với anh chứ? Những lời mà Tử Hạ vừa nói giống như sét đánh bên tai của Thư Kỳ. Cô yêu anh ta 2 năm, còn chưa từng một lần hôn môi kiểu Pháp. Chưa đừng nói đến chuyện lên giường, xảy ra quan hệ nam nữ. Vậy mà anh ta không những phản bội cô, còn làm cho bạn thân cô có thai. Hóa ra sự đàng hoàng chu đáo, ân cần và chăm sóc cô trong suốt thời gian yêu nhau chỉ toàn là dối trá. Cô cứ nghĩ rằng mình đã gặp đúng người, chọn đúng chồng. Sau này cô có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, tràn đầy hạnh phúc và rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đâu ngờ mọi thứ đều đã tan biến. Khốn nạn thật. Hai người giấu tôi qua lại với nhau từ bao giờ? Mình và anh Chiết yêu nhau nửa năm rồi. Bởi vì không muốn cậu buồn nên bọn mình mới giấu cậu. Đáng lẽ bọn mình đã chấm dứt rồi, mình trả anh ấy về cho cậu, nhưng mà mình lại phát hiện bản thân mình có thai. Trả anh ta cho tôi sao? Cô nghĩ rằng tôi cần một người đàn ông bội bạc này sao? Cô không ngại giành bạn trai của bản thân. Nhưng mà tôi ngại lắm. Tôi ngại dùng chung chồng với người đàn bà khác. Cô biết chưa? Cô yêu anh ta có con với anh ta. Vậy thì tôi tác thành cho hai người. Coi như hôm nay, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai người. Một người thì dối trá, một người thì phản bội. Từ nay về sau, hai người làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi. Chúng ta tốt nhất đừng có bất cứ quan hệ nào. Thư Kỳ chẳng thể nào bình tĩnh được, để ở đây lời qua tiếng lại với hai người họ, lại trách móc hai kẻ này làm gì cho tốn công sức. Cô chỉ muốn rời đi thật nhanh, Hai người cô tin tưởng nhất cuối cùng lại phản bội cô, đâm sau lưng cô một vố mà cô không ngờ đến. Thư Kỳ xoay người tính bỏ đi, nhưng lại bị Minh Chiết ngăn lại. Anh ta ngoan cố giải thích, cầu xin sự tha thứ của cô. Thư Kỳ, anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi, là anh nhất thời lầm lỡ. Em tha thứ cho anh, một lần thôi. Thư Kỳ à? Không đời nào. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Lúc anh lựa chọn cặp kè với cô ta, thì anh nên sớm nghĩ đến hậu quả. Giữa tôi và anh không có bất kỳ một hôn lễ nào. Anh nên về bảo bố mẹ anh báng dính lễ qua nhà hỏi cưới cô ta đi. Chờ đón con của hai người chào đời đi. Thư Kỳ. Thư Kỳ lúc này gạt phăng bàn tay của Minh Chiết đang nắm lấy cổ tay của mình, dứt khoát rời đi trong ấm ức. Anh ta muốn đuổi theo cô, nhưng lại bị Tử Hạ ngăn cấm. Anh Chiết, nếu như anh dám mở mẹ con em ở đây để anh đuổi theo Trần Thư Kỳ, thì em hận anh cả đời. Anh... Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Minh Chiết, Tử Hạ thuận thế bước xuống giường, xà vào lòng của anh ta, ôm chầm lấy anh ta, nói năng thỏ thẻ. Anh à, chuyện đến nước này rồi, Thư Kỳ không bỏ qua mà kết hôn với anh đâu. Nhưng anh phải kết hôn với cô ấy. Tại sao chứ? Bố mẹ muốn anh kết hôn với Thư Kỳ. Hơn nữa cô ấy còn có một người anh trai giàu có, tương lai rất có lợi cho anh. Anh vì lợi ích của mình, hay là bởi vì anh tiếc cô ta, chưa ngủ được với cô ta, anh không cam lòng chứ gì? Không phải như thế, nhưng em thấy chính là như vậy. Anh nghĩ cho tương lai của anh, vậy anh có nghĩ cho tương lai của em và con không? Gia đình em có thể không giàu bằng gia đình anh trai cô ta, nhưng em vì anh mà làm tất cả, giúp đỡ anh trong công việc. Anh có biết không? Anh biết, nhưng... Anh chỉ lo bố mẹ không đồng ý. Bây giờ em mang thai cháu nội của bố mẹ anh rồi. Họ nhất định chấp nhận chúng ta cưới nhau. Anh đừng lo. Minh Chiết là kiểu người muốn thêm chứ không muốn bớt. Kể từ lúc quen biết đến khi tán đổ Thư Kỳ, anh ta phải mất hơn một năm trời. Bây giờ bảo đánh mất cơ hội làm chồng cô, quả thật hắn ta không cam tâm. Thư Kỳ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, phía sau cô còn có một người anh trai đáng đồng tiền bát gạo. Thì tại sao mà Minh Chiết có thể để vụt mất cô? Anh ta chưa được thưởng thức mùi vị cơ thể của cô nên không nỡ chia tay. Trước đó Minh Chiết hạ quyết tâm cắt đứt với Ngô Tử Hạ, nhưng cô ta cứ khóc lóc và níu kéo. Đến khi phát hiện có thai thì anh ta lại càng khó dứt khoát hơn. Với lại Tử Hạ là người dò chuyện giường chiếu, mà người đàn ông thì mấy ai vượt qua được cám dỗ. Cô ta còn luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện. Chỉ cần Minh Chiết không chia tay, Tử Hạ chấp nhận, sống trong bóng tối. Làm tình nhân của anh mà không một lời than vãn hay là đòi hỏi gì. Không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh ta. Thế nhưng phụ nữ khi yêu, lòng đố kỵ thường rất đáng sợ. Ngoài mặt cô ta trấn an Minh Chiết, nhưng sau lưng lại cố tình dụ dỗ Thư Kỳ đến đây, để chứng kiến sự việc vừa rồi. Minh Chiết cũng ngầm hiểu, chuyện đến nước này rồi, muốn Thư Kỳ tha thứ còn khó hơn cả lên trời. Anh ta thở dài đầy ảo não, ngồi xuống cạnh giường và ôm ấp một người phụ nữ, đó chính là Tử Hà. Còn Thư Kỳ sau khi rời đi, cô đến quán bar tìm rượu giải sầu. Trước này cô rất ghét những nơi này, một phần vì quá ồn ào, đôi lúc còn gặp những hạng người không nên gặp. Phần vì cô từng bị bạn bè kỳ thị, bởi vì mẹ cô là chủ một quán bar nổi tiếng ăn chơi. Thư Kỳ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi cô 10 tuổi, nên trước giờ cô luôn mong cầu một trái tim, một mái ấm đủ đầy. Anh trai tên là Trần Hoàng Bách, lớn hơn cô 5 tuổi theo mẹ, còn cô sống với bố. Nhưng không may năm cô 18 tuổi, người bố cô yêu thương nhất lại bỏ cô đi trong cơn bạo bệnh. Chỉ còn người anh trai bao bọc bảo vệ cô. Mẹ luôn mải đắm chìm vào những cuộc vui, nên tuổi trẻ của Hoàng Bách bị ảnh hưởng không ít khi mà sinh ra tính cách có phần phong lưu. Thư Kỳ gọi rất nhiều rượu, uống hết ly này đến ly kia, không ngừng trách móc hai kẻ xấu xa kia. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô nhớ về khoảng thời gian vui vẻ với Tử Hạ. với Minh Chiết. Cô cười nhạt, gạt đi nước mắt. Cô tin tưởng bọn họ tuyệt đối, mà lại không sớm nhìn ra điểm bất thường. Là do cô quá kém cỏi trong việc nhìn thấu tâm tư, hay là vì bọn họ quá giỏi che giấu? Đôi mắt Thư Kỳ đỏ ngầu, không chỉ vì men say, mà còn vì những giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô khóc rất nhiều, cũng tự nhủ bản thân mình đừng tốn nước mắt cho những kẻ không đáng. Cô nên vui mừng vì chưa kết hôn cùng với Minh Chiết, chưa trao thân cho anh ta mới phải. Thư Kỳ gạt đi nước mắt, cô dốc hết chai rượu trên bàn, ngước nhìn bartender. Anh lấy cho tôi thêm một chai nữa. Bartender nhìn cô gái mệt mỏi, anh ta không hiểu tại sao mà một người phụ nữ xinh đẹp như Thư Kỳ lại chìm đắm trong men rượu đầy buồn bã như vậy. Tầm nhìn của Thư Kỳ bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mắt không ngừng xoay chuyển. Cô không thể ngồi vững trên ghế, vóc dáng thon thả, hơi nghiêng ngả. Cô biết mình uống rất nhiều, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô cần thứ chất lỏng kia làm tê liệt nỗi đau của mình. Người phục vụ bối rối, anh ta không biết liệu có nên mang thêm chai rượu cho cô gái này không? Liệu có an toàn hay không? Chồng cô như thế sắp ngã xuống đất từ bao giờ? Thư Kỳ loạng choạng giật lấy một trong những chai trên bàn và đặt nó lên môi để chất lỏng cay xè chạy xuống hệ tiêu hóa của cô. Đầu của cô lắc lư qua lại, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ. Người phục vụ tốt bụng nhắc nhở cô. Cô gái à, cô uống nhiều quá rồi. Cô có muốn về nhà bây giờ không? Nơi này không an toàn cho cô. Quán bar thật sự là một nơi nguy hiểm cho người phụ nữ xinh đẹp đến đây uống rượu một mình. Thư Kỳ cũng biết điều đó, nhưng mà trái tim của cô không thể nào yên lành được nếu như không tìm đến rượu. Không, tôi muốn uống, anh cứ lấy cho tôi đi. Thư Kỳ tiếp tục uống, uống thêm vài chai nữa, đến khi mơ màng, cô mới nói với người phục vụ. Anh thấy tôi thế nào? Tôi có xinh đẹp? Có chứ, cô rất xinh đẹp, đẹp kiểu nhẹ nhàng thanh thuần, và có một đôi mắt vô cùng quyến rũ. Thế mà tôi lại bị chồng sắp cưới cắm cho tôi một cặp sừng suốt nửa năm trời đấy. Đối tượng anh ta cặp kè không ai xa lạ, lại là bạn thân của tôi. Anh thấy cô khốn nạn không? Vâng, rất khốn nạn. Không việc gì cô phải đau lòng vì tên khốn đó. Cô xinh đẹp thế này, thiếu gì người đàn ông ưu tú, tốt hơn cái tên đàn ông kia rất nhiều. Thư Kỳ cười nhạt và tiếp tục uống. Điện thoại trong túi lúc này không ngừng nhận tin nhắn của Minh Chiết, nhưng cô chẳng buồn mở xem. Nhan sắc xinh đẹp cùng với dáng người tuyệt mỹ của Thư Kỳ sớm đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người đàn ông trong quán bar. Bọn họ không ngừng quan sát cô bằng ánh mắt thèm khát, thậm chí còn trộm đầu với đám bạn mà đánh giá cô. Người phục vụ lúc này khuyên nhủ Thư Kỳ. Cô uống như vậy đủ rồi. Đừng vì một tên không tốt mà làm khổ chính mình. Cô về sớm ngủ một giấc, ngày mai khi tỉnh dậy cô bắt đầu cuộc sống tốt hơn. Ở đây không an toàn, có rất nhiều người đang để ý đến cô. Tôi giúp cô đặt xe về nhé. Cảm ơn. Không cần phiền đến anh, tôi tự bắt xe cũng được. Vậy cô về cẩn thận. Thư Kỳ loạng choạng rời khỏi ghế. Khi vừa định ra về thì một người đàn ông ngồi gần đó tăm tia cô từ nãy giờ chợt đứng dậy và cố ý đụng phải người của cô. Thư Kỳ đứng không vững nên ngã vào lòng của hắn, nhưng cô rất nhanh đã đứng thẳng dậy tránh sự đụng chạm của người kia. Hắn ta nhìn cô nở một nụ cười xấu xa. Này em gái, đi có được không? Để anh giúp em nhé. Không cần đâu, cảm ơn. Ấy, hình như em đang có tâm sự nhỉ. Có muốn cùng anh đi giải khuây không? Đảm bảo anh khiến em vui mà không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Phiền anh tránh ra, tôi phải về nhà. Đã đến đây thì phải chơi hết mình chứ. Còn chưa hết đêm cơ mà, về làm cái gì? Anh có tránh ra không? Nếu như anh không tránh thì sao? Hắn ta lúc này bày ra bộ mặt cợt nhà, khiến Thư Kỳ không khỏi ngứa mắt, rất muốn cho tên đó một bạt tai. Nhưng mà cô biết đây là nơi nào, thân gái một mình không còn tỉnh táo, nếu đánh hắn chỉ có thiệt thân. Thư Kỳ nắm chặt túi sách trong tay, kiềm chế tâm trạng của mình. Cô không trả lời câu hỏi của hắn, mà trực tiếp gạt văng cánh tay, nhằm tiến về phía trước. Thế nhưng hắn nào để con mồi chạy thoát dễ dàng. Lúc cô lướt qua người hắn, hắn nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Cơn bực bội trong người suốt cả buổi chiều chưa được trút bỏ, cộng thêm có men say, Thư Kỳ to gan cầm túi sách đập vào người của hắn. Bỏ tôi ra! À, cô em này, hùng hăng quá rồi đấy. Nhẹ nhàng không muốn, em lại thích dùng biện pháp mạnh à? Nếu như anh không buông tôi ra, tôi hét lên cho anh xem. Hét đi, hét đi. Xem có ai giúp em không? Anh ở đây à, chơi nhiều lắm. Quản lý còn phải nể mặt anh. Thì em biết rồi đấy. Đã đến đây uống rượu một mình, hẳn chẳng phải là loại đứng đắn gì. Tại sao lại còn tỏ ra trong sáng ngây thơ hả? Cô em, tránh ra! Đám người ngồi gần đó rừng rưng, không một ai đứng lên nói giúp cô, ngược lại còn hùa nhau cười cợt. Thư Kỳ vùng vẫy mãi không được, còn bị hắn ôm chặt, hồn ngấu nghiến xuống cổ cô. Cô ghê tởm ra sức dãy giụa, lên gối, thúc thẳng vào hạ bộ của hắn. Mẹ kiếp, con chó này! Bị đạp đau, hắn lập tức buông cô ra. Thư Kỳ nhân cơ hội đó chạy trốn, nhưng đám người kia đi cùng với hắn rất nhanh, đã đứng dậy và muốn bắt giữ cô. Đầu óc của Thư Kỳ quay cuồng, nhưng cô đang cố gắng vùng túi sách xung quanh, không để đám người đó đến gần mình. Trong lúc xoay người bỏ chạy, cô vô tình đụng trúng một thân hình cao lớn rắn chắc. Khi cô lảo đảo suýt ngã, liền được anh ta ôm ngang eo đỡ lấy. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, gương mặt điển trai của ai kia hiện rõ mồn một. Anh ta có xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, mọi đường nét đều hoàn mỹ đến mê hoặc lòng người. Sự hiện diện của anh ta tạo nên sự tĩnh lặng, bao trùm cả quán bar. Khi mà mọi người đều hướng về anh ta, ngay cả đám người đang nháo nhào muốn bắt Thư Kỳ, lúc này cũng ngưng lại. Người đàn ông mặc bộ vest đen cao cấp, được cắt may tỉ mỉ, trên người anh ta tỏa ra luồng khí mạnh mẽ, làm cho không khí bây giờ trở nên im lặng. Mọi người lúc này phải dè chừng trước vẻ quyến rũ đó, nhất thời cũng bị thu hút Thư Kỳ. Cô có tiếng lắp bắp trong miệng. Anh Khiêm. Duy Khiêm đỡ Thư Kỳ đứng thẳng dậy, cả hai tránh tiếp xúc. Anh chuyển tầm nhìn từ cô sang tên kia mà không nói tiếng nào. Vừa rồi hắn còn hùng hổ muốn bắt Thư Kỳ, nhưng bây giờ điệu bộ lại e dè, thu mình trước người này. Anh đến chơi à? Ừ. À vâng, anh chơi vui vẻ. Em xử lý chút việc riêng, xong em đến kính anh vài ly. Là cô gái này sao? À, dạ vâng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi anh. Tôi lại thấy không giống chuyện nhỏ chút nào. Dạ, ý anh là... Thư Kỳ không chắc người đàn ông này liệu có phải là người tốt, nhưng trong cô như có một nguồn năng lượng vô hình đang thúc giục cô hãy nhờ đến anh ta giúp đỡ. Chồng Đặng Duy Khiêm có vẻ là người đàng hoàng lịch sự, mà tên kia lại khúm núm như sợ đắc tội. Thư Kỳ chẳng khác nào vớ được phao cứu sinh. Cô đánh liều một phen, bám víu vào cánh tay của Duy Khiêm, cất giọng. Anh cứu em, bọn họ muốn hại em. Tên kia trợn mắt lườm cô, thanh âm rất thấp nhưng nghe rõ sự cảnh cáo. Này, ai hại mày chứ? Tử tế mày không chịu, mày dám đạp tao, rồi mày tính bỏ chạy à? Mày khôn hồn thì tránh xa anh Khiêm ra. Mày có biết mày đang chạm vào ai không? Một đứa con gái hạ đẳng như mày, không có tư cách đứng gần anh Khiêm. Người đàn ông hẳn có địa vị không tồi, nhưng mà Thư Kỳ đâu có thời gian để tìm hiểu. Cô chỉ muốn duy nhất một điều, đó là an toàn, rời khỏi đây. Trong khi cô không ngừng ra tín hiệu cầu cứu, Duy Khiêm lại dừng dưng, chẳng buồn để tâm, bởi vì trước giờ anh không thích lo chuyện bao đồng. Duy Khiêm vốn định gạt tay Thư Kỳ ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang đầy sự mong chờ của cô, bỗng hình ảnh một cô gái, hai tay bó gối, ngồi co rúm ở góc phòng, toàn thân run rẩy, sợ sệt, xoẹt ngang tâm trí của anh, khiến cho anh đau lòng, muốn giúp cô. Khi anh đang bần thần nghĩ ngợi, chưa kịp lên tiếng, thì Thư Kỳ nói dối tên kia. Tôi là người yêu của anh Khiêm. Anh chửi tôi là đứa con gái hạ đẳng. Vậy anh Khiêm là gì? Một lời của thư kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ. Từ đám người xấu đến những người vây quanh. Hóng chuyện nãy giờ. Rồi một người đàn ông theo sau Duy Khiêm và ngay cả anh cũng nhíu mày nhìn cô. Ai mà không biết, Đặng Duy Khiêm nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm và gia đình. Với lại lâu nay anh đều khẳng định mình đang còn độc thân và anh từ chối rất rất nhiều cô gái. Từ con nhà Trâm Anh Thế Việt đến những nàng hot girl nổi tiếng. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, chẳng nhẽ lại say đắm trước nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của cô gái vô danh này sao? Thấy tên kia ngơ ra chưa tin, thậm chí trên mặt còn hiện rõ sự nghi ngờ. Người của Đặng Duy Khiêm muốn tách cô ra nhắc nhở cô, rằng không được bịa đặt. Nhưng Duy Khiêm lại ra hiệu cho anh ta dừng lại, để xem cô còn nói linh tinh cái gì. Thư ký siết chặt vòng tay, đang ôm lấy cánh tay của Duy Khiêm. Người vì lào đảo nên mới dính sát vào anh để tìm điểm chủ. Cũng là phô ra cho đối phương, tưởng rằng mối quan hệ của cả hai là thật. Tên kia liếc mắt qua Thư Kỳ và Duy Khiêm, ngập ngừng hỏi. Anh Khiêm à, cô gái này là bạn gái của anh thật sao? Không chờ Duy Khiêm phủ nhận hay giải thích, đầu óc của Thư Kỳ trống rỗng, cô làm càn. Này, anh vừa điếc vừa mù à? Anh còn hỏi thế? Tôi chính là người yêu của anh Khiêm. Các người không tin ấy, thì tôi chứng minh cho rõ. Để tăng thêm tính xác thực, Thư Kỳ kiễng chân đặt lên má của Duy Khiêm một nụ hôn. Mọi người được một phen mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi. Mà chính Khiêm cũng không ngờ cô gái này lại lớn gan hôn mình. Về phần của Thư Kỳ, cô lúc này sắp hết chịu được rồi. Nếu như không sớm rời đi, cô sợ mình lăn ra đây mà ngủ mất. Cô dựa vào người Duy Khiêm, nhỏ giọng thương lượng. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi đi. Đưa tôi an toàn rời khỏi đây. Tôi báo đáp anh sau mà. Dựa theo tính khí trước giờ của Duy Khiêm, đáng ra anh phải gạt phăng cô. Nhưng mà đối với Thư Kỳ, anh lại không làm như vậy. Chẳng rõ vì sao anh lại tình nguyện giúp cô. Duy Khiêm vòng tay qua eo của cô, ôm chặt cô vào lòng, nhìn tên kia và nói. Cô gái này là bạn gái của tôi. Hôm nay tự ý đến đây chơi một mình. Mà đắc tội gì với cậu? Dạ. Tên kia ngơ ngác mở tròn hai mắt, không sao tin nổi. Rõ ràng vừa rồi biểu hiện của họ hoàn toàn xa cách, giống như người xa lạ không quen biết nhau. Vậy mà mới đó, lại xác thực mối quan hệ. Hắn ta nửa ngờ nửa tin, ấp à ấp úng mãi, mới dám buột miệng, hỏi trong lo sợ. Anh Khiêm, là thật sao? Cậu cho rằng tôi nói dối cậu? Tôi lừa gạt cậu làm gì? Dạ dạ không, em không dám có ý đấy. Em tin lời của anh Khiêm. Chỉ là ban nãy em thấy hai người không giống như quen biết nhau từ trước. Thế nên em... Ý của cậu là tôi phải phô ra cho cả thế giới biết rằng tôi yêu ai, bạn gái của tôi là ai, để cho mọi người có chủ đề bàn tán sao? Dạ không thưa anh, em nào dám có suy nghĩ đấy. Tôi tin là cậu không dám. Đôi khi trong tình yêu, chỉ cần cho đối phương sự an toàn và lòng tin, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài. Ok, vâng vâng, em hiểu ạ. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng Thư Kỳ chính là bạn gái của Duy Khiêm, nên thức thời không dám đắc tội, vội vàng díu dít. Là em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, thiếu chút nữa lại gây ra tội lớn. Mong anh với bạn gái đây rộng lượng bỏ qua lỗi lầm cho em ạ. Nếu như cô ấy không tính toán thì tôi bỏ qua cho cậu. Nghe như vậy hắn ta cuống quýt xin lỗi Thư Kỳ, không còn dáng vẻ cợt nhả, đáng ghét hay là hung hăng dữ tợn, mà thay vào đó là cách xưng hô thay đổi. Chị dâu à, chị dù lòng thương mà tha cho kẻ mù như tôi. Sau này chị muốn tôi làm gì tôi đều sẵn sàng giúp chị. Chỉ mong chị nói giúp tôi vài lời với anh Khiêm. Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vâng vâng, cảm ơn chị dâu. Ánh mắt của Duy Khiêm vẫn nhìn vào gương mặt ửng hồng của Thư Kỳ để ghi nhớ từng đường nét. Nhưng mà người khác lại tưởng rằng anh đang yêu thương nhìn cô đắm đuối. Anh nói với tên kia. Tôi và cậu không thân không thích. Chú ý lời ăn tiếng nói của cậu. Tôi không phải là anh của cậu. mà cậu lại gọi cô ấy là chị dâu. Dạ vâng, em xin lỗi. Mà còn nữa, tốt nhất cậu nên bỏ cái tính trêu ghẹo con gái đi. Không phải ai đến đây cũng đều là loại phụ nữ chơi bời, dễ dàng qua đêm với đàn ông đâu. Chọc không đúng người, có ngày thân thể của cậu không còn lành lặn đâu. Vâng vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh chỉ dạy. Em sẽ thay đổi à? Duy Khiêm quay qua nói với người của mình. Chúng ta đi thôi. Sau đó cúi người bế bồng Thư Kỳ. Cô thoáng giật mình định dãy giụa, nhưng Duy Khiêm nhanh hơn một bước, nhắc nhở cô. Không muốn bị người ta nghi ngờ thì ngoan ngoãn một chút. Tôi không làm hại cô đâu, cô đừng có sợ. Thư Kỳ tự khắc nằm im trong lòng của Duy Khiêm cho đến khi bước ra ngoài quán bar, cô mới nói với anh. Anh thả tôi xuống được rồi, tôi tự mình đi được. Nếu như cô muốn trở thành con mồi của những kẻ dòm ngó ở ngoài này và cả người của tên kia đang theo dõi chúng ta, thì cô cứ xuống đi. À, tôi... Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi có xe. Anh cứ thả tôi xuống trước, để tôi đi bên cạnh anh được rồi. Cô có chắc mình đứng được mà không cần đến người đưa cô về? Cô lái xe được chứ? Tôi... Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho chót. Tôi làm tài xế đưa cô về. Còn chiếc xe nào là xe của cô? Thư Kỳ biết rằng mình không còn đi được, chưa đừng nói đến chuyện lái xe về nhà. Cô có chút nghi hoặc lòng tốt của người đàn ông này. Liệu rằng anh ta có thật sự là người tốt giúp cô hay không? Hay anh ta giống như những kẻ kia muốn hãm hại cô? Nhưng có nhìn cỡ nào thì trên người của Đặng Duy Khiêm đều tản ra khí thế của một người đàng hoàng, chính trực. Nên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn tin tưởng anh. Thư Kỳ nói ra đặc điểm chiếc xe của mình. Rất nhanh Duy Khiêm đã nhìn thấy, trùng hợp là xe của anh đỗ ngay bên cạnh xe cô. Anh đỡ cô ngồi vào ghế phụ, sau đó lái xe đưa Thư Kỳ về địa chỉ cô nói. Người trợ lý thì lái xe của anh chạy theo phía sau. Suốt đoạn đường về nhà, cô cố gắng không nhắm mắt, nhưng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi người bên cạnh lay nhẹ cùng với tiếng gọi, cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Cô gái, về đến nhà rồi. Tôi cảm ơn anh. Cô mở cổng đi, tôi chạy xe vào. Không cần đâu, có một đoạn ngắn thôi, tôi lái vào được. Thấy Thư Kỳ không ổn, nhưng cô khăng khăng khước từ, nên Duy Khiêm cũng lịch sự xuống xe, nhường lại vị trí ghế lái cho cô. Trước khi anh rời đi, Thư Kỳ có nói với anh. Cảm ơn anh vì giúp tôi thoát khỏi đám người xấu. Anh muốn tôi đền đáp thế nào, anh cứ bảo với tôi. Miễn là không trái với đạo đức, thì tôi đáp ứng ngay. Tôi giúp cô, không cần phải đền ơn. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Mà này, lần sau cô đừng đến những chỗ như vậy uống rượu, mà uống lại quá nhiều. Con gái một thân một mình, không an toàn đâu. Vâng. Đợi chiếc xe của Đặng Duy Khiêm khuất dần trước tầm mắt, Thư Kỳ mới lái xe vào trong. Lần gặp gỡ này, ngoài cái tên Khiêm ra, thì cô không biết bất cứ thông tin gì hay tên họ đầy đủ của anh. Mà Duy Khiêm cũng chẳng hỏi tên của cô. Ngỡ rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, thoáng qua nhau. Nhưng cả hai đâu biết sau này, giữa lúc nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt, họ đã tạo nên một mối nhân duyên éo le, đầy trắc trở. Thư Kỳ khó khăn lắm mới có thể trở về phòng của mình. Cô vứt túi sách lên ghế, tìm đến chiếc giường rộng lớn êm ái ngả lưng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên đi chuyện đau lòng ngày hôm nay. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Thư Kỳ đưa tay tìm kiếm khắp xung quanh, rồi trên kệ tủ đầu giường để tắt nó, nhưng mà không thấy đâu. Hết tiếng chuông báo thức, rồi đến tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Không rõ người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng mà từng hồi chuông vang lên đủ biết sự khẩn trương nóng lòng muốn cô bắt máy đến cỡ nào. Thư Kỳ ề oài ngồi dậy, đầu của cô đau nhức như sắp muốn nổ tung. Cô giơ tay đập nhẹ lên trán vài nhịp, hai mắt từ từ hé mở, nhìn đến chiếc túi sách bị vứt lăn lóc trên ghế. Cô chậm chậm bước xuống giường, bước đi tập tễnh về phía sofa, mỏi móc chiếc điện thoại trong túi. Mắt cô liêu diêu xem dòng chữ hiện trên màn hình. Thấy người gọi đến là Minh Triết, Cô thẳng thừng tắt máy và cho anh ta vào danh sách đen. Không thèm đọc bất cứ tin nhắn nào mà anh ta gửi đến trước đó. Cô hận anh ta, tự nhủ không bao giờ cho anh ta cơ hội giải thích về mối quan hệ của anh ta và Tử Hạ, bởi vì cô không muốn bị lừa gạt hay là phải nghe những lời đau lòng. 18 tuổi, Thư Kỳ đi du học bên Mỹ. Năm cuối đại học cô gặp và quen biết với Minh Triết. Sau khi về nước, cả hai cùng xin vào công ty Nhật Vũ làm việc. Dần dần từ quan hệ bạn bè phát triển thành người yêu. Có lẽ cũng từ đây, cô vô tình tạo điều kiện cho hai kẻ phản bội kia có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhau. Trong công ty ai ai cũng biết Thư Kỳ và Minh Triết sắp kết hôn với nhau. Ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng có đám cưới nào diễn ra. Lúc này Thư Kỳ còn chẳng muốn đến công ty, rồi lại chạm mặt với người đã làm cô tổn thương. Nhưng công việc và chuyện cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mình, ảnh hưởng đến công ty. Thư Kỳ vực dậy tinh thần đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ. Cô chọn một bộ đồ công sở, make up nhẹ nhàng để đến công ty làm việc. Hiện Thư Kỳ đang giữ chức vụ thư ký giám đốc. Minh Triết là trưởng phòng kinh doanh, còn Tử Hạ là trưởng phòng marketing. Hôm nay cô khá mệt, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, cộng thêm tâm trạng không vui nên không tránh được có lúc lơ đãng. Giám đốc thấy cô thì thoảng bần thần nên quan tâm hỏi han cô. Thư Kỳ, em có chuyện gì thế? À, dạ không, em không có chuyện gì đâu ạ. Có thật không? Anh thấy rõ ràng em có tâm sự, nhìn sắc mặt của em khá mệt mỏi. Hay trong người không được khỏe? Dạ vâng, hôm qua em ngủ muộn nên hôm nay có hơi mệt một chút. Sớm muộn người trong công ty cũng biết chuyện của cô, nhưng mà Thư Kỳ lại chọn cách che giấu. Cô không làm ầm ĩ bởi vì cô đang giữ chút thể diện cho Minh Triết và Tử Hà. Ừ, nếu như cảm thấy không ổn thì nói với anh, anh cho em nghỉ phép. Dạ vâng, lát em pha một ly cà phê uống là tỉnh táo ngay mà. Sau khi hoàn thành xong phần việc được giao, Thư Kỳ đứng dậy đi pha cà phê. Sáng giờ Minh Triết luôn đợi có cơ hội để gặp cô nói chuyện. Khi nhìn thấy cô đi ngang qua phòng kinh doanh, anh ta vội vàng bám theo cô. Tại phòng nước, Thư Kỳ vừa thả một viên cà phê vào máy thì bỗng Minh Triết ôm cô từ phía sau. Cô chán ghét, gỡ tay anh ta ra. Anh buông tôi ra. Thư Kỳ, anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi mà. Em tha thứ cho anh một lần thôi, nha. Anh hứa, anh chấm dứt hoàn toàn với Tử Hạ, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em. Thư Kỳ lúc này đẩy mạnh Minh Triết ra, tức giận. Minh Triết, anh có còn là đàn ông không? Anh phản bội tôi, làm bạn của tôi có thai. Bây giờ anh quay qua xin tôi tha thứ và muốn chấm dứt với bạn tôi sao? Anh nói nghe đơn giản nhỉ? Nhưng anh rất yêu em. Người anh muốn kết hôn là em. Anh yêu tôi. Anh yêu tôi. Nhưng mà anh ở sau lưng tôi lén lút qua lại với người khác. Tình yêu của anh đúng là đặc biệt nhỉ? Tôi xin lỗi. Tôi không dám đón nhận thứ tình yêu như vậy. Mà còn nữa, tôi không kết hôn với người đã từng ngủ cùng với người phụ nữ khác khi đang yêu tôi, và càng không giành giật bố của một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Anh nên có trách nhiệm với việc mình làm. Sau này đừng có làm phiền tôi. Anh tự mình về nói với bố mẹ của anh rằng không có hôn lễ nào được diễn ra. Giữa tôi và anh hoàn toàn không còn gì. Thay vào đó, người anh phải cưới là Tử Hạ kia kìa. Thư Kỳ à, em dễ dàng buông bỏ tình cảm 2 năm qua của chúng ta như vậy sao? Em không luyến tiếc, em không đau lòng à? Em nhường anh cho Tử Hạ dễ dàng như vậy sao? Hay là 2 năm qua, tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu? Thư Kỳ chần chần mắt nhìn Minh Triết trước hàng loạt câu hỏi của hắn. Đương nhiên là cô có đau lòng. Đau lòng nhất trên cuộc đời này chính là bị phản bội. Nếu như không đau, cô chẳng buồn đến khóc đỏ hai mắt để tìm rượu giải sầu. Có thể tình yêu của Thư Kỳ đối với anh ta không quá mãnh liệt đến mức sống chết không rời, Nhưng mà khi cô chấp nhận đi đến hôn nhân, tức là cô sẵn sàng toàn tâm toàn ý với anh ta, chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này của họ. Thế mà chỉ vì cô chưa chịu xảy ra quan hệ nam nữ với anh ta mà anh ta đi tìm một người đàn bà khác. Vậy thì tình cảm 2 năm qua anh ta dành cho cô được gọi là gì? Làm sao? Anh đang chất vấn tôi đi à? Trước khi hỏi tôi những câu hỏi này, anh nên xem lại tình yêu của anh trước. Phải chăng do tôi nhạt nhẽo, không biết làm nũng này, không quá nhiệt tình, chiều theo ý của anh, nên làm cho anh chán rồi. Anh đi tìm cảm giác mới lạ, có phải không? Đúng như vậy, Thư Kỳ luôn giữ thân như ngọc. Nhiều lần Minh Chiết có ý gả gẫm và muốn tiến xa hơn với cô, nhưng đều bị cô khước từ. Dần dần anh ta sinh ra cảm giác bức bối. Lại thêm Từ Hạ quá đỗi nhiệt tình mời gọi, nên không tránh khỏi cám dỗ và khiến cho anh ta sa ngã. Dù vậy thì Minh Chiết quyết không thừa nhận. Biết rõ không nên căng thẳng, chọc giận Thư Kỳ nên giọng điệu của hắn ta luôn nhún nhường. Nhưng Thư Kỳ là người có chính kiến, cô có lập trường kiên định. Dẫu anh ta có giả vờ giả vịt trước mặt cô, thì cô không mảy may mùi lòng. Từ đầu đến cuối, mỗi lần Minh Chiết có ý tiến lại gần cô, muốn ôm cô, đều bị cô né tránh giữ khoảng cách. Cô không phải là người quá mức tuyệt tình, nhưng một khi cô quyết định chia tay, cô không nhập nhằng và dây dưa. Vừa là tốt cho cô, bớt làm cô đau lòng, vừa là để Minh Chiết bỏ ý định hàn gắn với cô. Anh Chiết này, những gì cần nói với anh tôi đều nói hết cả rồi. Anh hiểu rõ tính của tôi mà, có đúng không? Đừng có phí công sức. Chuyện của chúng ta dừng tại đây. Về sau cuộc đời của ai người đó sống, tuyệt đối không liên quan. Thư Kỳ không phí thời gian với hạng người này. Trước khi cô đi, Minh Chiết ngoan cố, nắm lấy cổ tay của cô. Nhưng cô giật mạnh ra và bước đi nhanh chóng. Lúc này mọi người không biết, có một người đứng ngoài và nghe được không ít cuộc đối thoại của hai người. Bàn tay cô ta siết lại thành quyền, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn theo bóng lưng của Thư Kỳ. Thay vì về phòng làm việc, Thư Kỳ đến nhà vệ sinh mở vòi nước và tạt một ít nước lên mặt mình, cho thật tỉnh táo. Cô ủ rũ đứng soi mình trước gương, nhìn bộ dạng thiếu sức sống, mà cô cười khổ. Tối qua cô khóc rất nhiều, nước mắt cho mối tình 2 năm, cho người đàn ông bội bạc, người bạn thân phản bội. Hết rồi, khóc cạn rồi, bây giờ cô không khóc nữa. Cô tự nhủ, mình sẽ không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tại sao cô lại không làm được chứ? Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cánh cửa nhà vệ sinh lúc này bật mở, một người phụ nữ khác bước vào. Thư Kỳ đưa tay lau đi nước mắt, nhìn bóng dáng phản chiếu của người đó ở qua gương, cô lựa chọn im lặng và rời đi. Nhưng mà Từ Hạ lại ngăn cản cô lại. Này, nói chuyện một chút đi. Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Từ lúc xảy ra chuyện kia, một tin nhắn giải thích hay xin lỗi của Từ Hạ đều không có. Rõ ràng là cô ta sai, rõ ràng cố ý gọi Thư Kỳ đến để tận mắt bắt gặp cô ta lên giường cùng với bạn trai của cô. Vậy mà Từ Hạ luôn dửng dưng như không có chuyện gì. Thư Kỳ không phải là một kẻ ngốc, cô hiểu rõ mục đích của Từ Hạ. Vì nể tình bạn trước kia, cô mới không làm dùm beng mọi chuyện, nhường Minh Chiết cho cô ta, để con của Từ Hạ có một gia đình trọn vẹn và để cho bọn họ thôi ở sau lưng cô lén lút qua lại. Vậy mà Từ Hạ chưa biết đủ, cô ta không làm tổn thương Thư Kỳ thì cô ta không cam lòng. Mặc cho Thư Kỳ có muốn tiếp chuyện hay không, cô ta vẫn giữ cô lại và nói tiếp. Cô nên nghĩ thoáng đi, tình bạn của chúng ta có thể tiếp diễn. Cô cho rằng sau chuyện này tôi và cô còn có thể làm bạn với nhau sao? Tôi rất rộng lượng, không thành vấn đề. Nhưng lòng dạ của tôi lại hẹp hòi. Tôi thà cả đời này không có bạn, chưa nhất định không làm bạn với một kẻ đâm sau lưng tôi. phản bội tôi. Thế sao? Ở đây chỉ có hai đứa chúng ta, cô không cần phải giả vờ giả vịt. Cô muốn cái gì? Cô nói thẳng ra. Nếu như cô chia tay anh Chiết rồi, thì cô làm ơn tránh xa anh ấy một chút, đừng có dính líu gì đến anh ấy nữa. Vợ của anh Chiết có thể là tôi, không đời nào là cô đâu. Thư Kỳ thất vọng chau mày nhìn Từ Hà. Cô nghi ngờ liệu người trước mặt mình lúc này có phải là bạn thân luôn dành cho cô những lời khuyên chân thành mỗi khi cô và Minh Chiết cãi nhau. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Cô yên tâm đi, tôi nhất định không dính líu đến anh ta và cô. Và phiền cô nhắc nhở Minh Chiết đừng có tìm tôi làm phiền. Tôi muốn cô xin nghỉ việc ở công ty. Cô ở lại đây chỉ khiến cả ba chúng ta nhìn nhau khó chịu. Từ Hạ lấy tư cách gì mà yêu cầu Thư Kỳ phải nghỉ việc chứ? Người khó xử xấu hổ là bọn họ mới đúng, chứ không phải là cô. Này, cô không phải là giám đốc của Nhật Vũ và cô không có quyền quyết định tôi đi hay ở. Tùy cô thôi. Nếu như cô muốn ở lại đây chứng kiến tôi và anh Chiết ngày ngày vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tôi nói cho cô biết, cô và Minh Chiết chưa từng có gì với nhau. Hai người chỉ có cái mác là người yêu, nhưng mà hữu danh vô thực. Nhưng tôi và anh ấy thì khác. Chúng tôi có con với nhau rồi. Không lâu nữa tôi là vợ chính thức của anh ấy. Cô còn bám víu anh ấy thì đừng có trách tôi tuyệt tình. Tôi không để yên cho kẻ tiểu tam phá hoại gia đình nhỏ của tôi đâu. Thư Kỳ luôn nể tình cũ nên mới không nói những lời khó nghe với Từ Hạ. Vậy mà cô ta lại ám chỉ cô là tiểu tam sao? Cô không thể nào nhẫn nhịn được, đấu khẩu với cô ta. Ngô Từ Hạ này, trước khi cô mắng người ta là tiểu tam, thì cô nên nhìn lại bản thân của mình trước. Nếu như một ngày nào đó có một cô gái khác xuất hiện, chen ngang hôn nhân của hai người, thì đó chính là quả báo. Một tên cha nam như Minh Chiết, tôi không thèm nữa. Tôi nhường tất cho cô đấy. Tốt nhất là cô quản anh ta cho kỹ, đừng để sau này phải thấp thòm giữ chồng. Nghe đến hai từ quả báo, Tử Hạ nổi điên muốn tát Thư Kỳ, nhưng cô kịp thời giữ tay. Thư Kỳ hất tay cô ta ra, nói tiếp. Tôi không động chạm đến cô thì tốt nhất cô nên biết điều. Tôi nhường cô không có nghĩa rằng là nhu nhược để mặc cho người ta bắt nạt. Nếu như cô cứ khăng khăng muốn khiêu khích tôi, động chân động tay với tôi thì đừng trách tôi làm lớn mọi chuyện. Đến lúc đó người xấu mặt là cô và Minh Chiết đấy. Thư Kỳ! Mắt của Từ Hạ trừng lên, nhìn cô căm phẫn. Thư Kỳ hoàn toàn ngó lơ và bỏ đi. Thật ra Thư Kỳ là một người rất mềm lòng, dễ xúc động, nhất là ở phương diện tình cảm, chứ không cứng rắn như vẻ bề ngoài cô thường phô ra trước mặt người khác. Có lẽ đúng như Minh Chiết hoài nghi, cô thật sự chưa dốc hết tâm tư yêu anh nên mới không lưu luyến anh ta. Không lâu sau đó, tin tức Thư Kỳ và Minh Chiết chia tay được truyền khắp công ty, ai ai cũng xôn xao tò mò nguyên nhân đằng sau, ngay cả giám đốc cũng thắc mắc với cô. Thư Kỳ này, chẳng phải em và Minh Chiết sắp kết hôn à? Sao đột nhiên hai người lại chia tay? Dạ, cảm thấy không hợp thì chia tay anh ạ. Nếu là giận hờn nhau chuyện còn con thì có thể bỏ qua được. Anh khuyên hai đứa nên làm hòa với nhau. Đã yêu nhau hơn 2 năm, giờ lại bảo không hợp. Chia tay sớm vẫn tốt hơn là lấy nhau về rồi ly hôn anh ạ. Nói chung là em hài lòng với lựa chọn này của mình. Thật chứ? Không hối hận à? Không đau buồn đến tê tâm liệt phế đấy chứ? Dạ vâng, em không sao đâu mà. Thấy tâm trạng Thư Kỳ không quá tồi tệ, giống như người vừa mới thất tình, với lại giám đốc hiểu rõ mình là người ngoài, chỉ có thể góp ý chứ không thể nào can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cô. Có điều anh ta hơi e ngại việc cô thường phải đối diện với Minh Chiết ở công ty, sợ họ không được thoải mái. Chưa đến một tuần thì bố mẹ Minh Chiết biết rằng họ chia tay. Bà ta không ngừng mắng con trai mình là một tên ngu ngốc, thậm chí còn gạt bỏ thể diện gọi điện cho Thư Kỳ cầu xin cô tha thứ cho con trai họ. Lúc này cô không biết làm sao. Cô chỉ có thể nói chuyện lễ phép với ông bà Lưu, mong họ hiểu rõ sự việc, chấp nhận chuyện cô và Minh Chiết buộc phải hủy hôn. Nhà họ Lưu thông qua điện thoại không khuyên được Thư Kỳ, liền đến tận nhà tìm cô. Cuối tuần đó khi cô chuẩn bị ra ngoài thì một chiếc xe quen thuộc chặn ngang đầu xe của cô đỗ trước nhà. Người đầu tiên bước xuống là Minh Chiết, tiếp theo là bố mẹ của anh ta. Bà Lưu trông thấy cô ngồi trong xe, lập tức bước tới, đập vào kính xe. Thư Kỳ ơi, nhà bác muốn nói chuyện với con xuống xe một chút có được không? Thư Kỳ quan sát bọn họ, hiểu rõ rằng mình cần phải nói chuyện với nhà họ Lưu. Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bước xuống xe. Bà Lưu lúc này vội vàng nắm lấy tay của cô. Thư Kỳ à, con đừng hủy hôn, con đừng bỏ Minh Chiết có được không con? Bác rất thích con, bác chỉ muốn một mình con là con dâu của bác thôi. Con nể mặt bác nha, con tha thứ cho thằng Chiết lần này đi con. Chuyện đã đến nước này, cô làm cách nào tha thứ cho Minh Chiết được chứ? Nếu như cô kết hôn với anh ta, ai biết sau này trên đầu của cô có bao nhiêu cái sừng? Còn Từ Hạ thì sao? Đứa con trong bụng của cô ta thì sao? Chả nhẽ bọn họ ép cô ta bỏ đứa bé, hay là muốn cô rộng lượng nhận đứa bé làm con mà nuôi nấng nó? Cô không thể nào chấp nhận, và Từ Hạ cũng không để yên. Cô sẵn sàng làm mẹ của con riêng chồng, nhưng là khi người đàn ông đó từng trải qua hôn nhân đổ vỡ hoặc vợ anh ta không may qua đời, chứ không phải là bảo cô đón con riêng của chồng khi anh ta lén lút ra ngoài ngoại tình. Bác gái, cháu xin hai bác hiểu cho cháu. Cháu và anh Chiết không thể nào kết hôn với nhau. Cháu không bao giờ tha thứ cho người phản bội cháu. Thay vì bác nói giúp con trai của mình, thì hãy khuyên anh ấy đừng cố gắng hàn gắn nữa. Chỉ mất thời gian và làm cháu càng thêm thất vọng về anh ấy thôi. Minh Chiết nên có trách nhiệm với Từ Hạ. Hai bác chuẩn bị đón dâu mới và cháu nội đi à? Ấy ấy không. Không không, Thư Kỳ à. Bác không đồng ý cho Minh Chiết cưới cái con bé đấy. Bác không đồng ý. Thư Kỳ thật sự không hiểu trong đầu người nhà họ Lưu đang nghĩ gì. Rốt cuộc họ có tình người, có trách nhiệm hay không? Thế chẳng nhẽ Minh Chiết muốn phủi sạch quan hệ với Từ Hạ, bỏ mặc đứa con của mình, vẫn nhất định kết hôn với cô sao? Ông bà Lưu không ngừng thuyết phục Thư Kỳ, mà cô nói ra ý kiến của mình, nhưng họ không chịu hiểu. Hết cách, Thư Kỳ đành bảo. Bác gái, bác trai, mọi người về đi ạ. Cháu còn có việc đi trước. Cháu chào hai bác. Nói xong cô vừa định mở cửa xe thì ông Lưu chặn lại. Bà Lưu giục con trai mau xin cô tha thứ, còn bảo nếu cô không bỏ qua thì nhà họ tuyệt đối không về và không để cho cô đi đâu hết. Bị cả nhà họ vây quanh, Thư Kỳ bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt. Minh Chiết hèn hạ đến mức muốn ôm lấy cô, nhưng bị cô đẩy ra. Anh ta không ngừng nói những lời xến xúa, bày ra biểu cảm đau đớn. Sẽ không sống nổi nếu như thiếu cô. Hành động của họ không những không cứu vãn được tình thế, mà càng khiến nó rơi vào bế tắc. Thư Kỳ cảm thấy đúng đắn, và cô không còn một chút nuối tiếc nào với cuộc tình 2 năm qua nữa, bởi vì cô nhận ra Minh Chiết không đáng mặt đàn ông. Cô hối hận vì mình yêu anh ta. Còn may là chưa kết hôn, nếu chẳng ai hình dung được cuộc sống hôn nhân sau này của cô sẽ đen tối đến mức như thế nào. Trong lúc hai bên đôi co, Thư Kỳ vô tình làm cho bà Lưu bị ngã. Ông Lưu và Minh Chiết vội vàng đỡ lấy bà ta dậy. Ông Lưu lúc này gằn giọng. Thư Kỳ, cháu quá đáng rồi đấy. Tại sao cháu dám đẩy mẹ thằng Minh Chiết? Cháu xin lỗi. Thật sự là cháu không cố ý. Rõ ràng là cháu có cố ý. Cháu giận thằng Chiết đến mấy cũng không được hành xử hỗn láo với người lớn như vậy. Bác biết cháu lớn lên trong gia đình đổ vỡ, không được dạy dỗ đàng hoàng, nên bác mới nhắm mắt bỏ qua cho cháu. Nhưng mà cháu đừng tưởng được thằng Chiết nó nặng lòng, hai bác yêu thương mà cháu làm mình làm mày. Đàn ông ấy à, ai mà không có lúc chiêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Miễn sao người đó yêu thương cháu thì cháu có cái gì mà không tha thứ được. Ông Lưu càng nói càng quá đáng. Dẫu gia đình Thư Kỳ không trọn vẹn, nhưng cô luôn được bố dạy dỗ đàng hoàng. So với Minh Chiết thì anh ta căn bản không xứng với cô. Thư Kỳ dù rất bất mãn lời của ông Lưu nói, nhưng cô vẫn lịch sự đáp trả. Bác trai, không phải ai cũng vô trách nhiệm lừa gạt tình cảm của người khác và lăng nhăng giống như con trai của bác đâu. Cháu nói rất nhiều lần là không có đám cưới nào diễn ra cả. Nhưng người nhà bác ai cũng cố chấp, còn đến tận đây làm phiền cháu. Điều đó chỉ khiến cháu thêm khinh thường Minh Triết hơn mà thôi. Và cháu tin, không phải ai trên đàn ông này cũng hèn hạ, trà nam như con trai của bác. Có lẽ gia đình bác sống thoáng quá đi à. Bác gái có thể chấp nhận được việc bác ra ngoài ong bướm, nên anh Triết mới có suy nghĩ giống như bác. Thư Kỳ vừa nói dứt câu, liền ăn ngay một cái tát như trời giáng của Minh Triết. Cô đau và sững sờ, đến mức chỉ có thể ôm má, chăm chăm nhìn anh ta, chỉ tay vào mặt của cô sỉ nhục. Trần Thư Kỳ, tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Ai cho cô cái quyền xô ngã mẹ tôi, sấc sược với bố của tôi? Cô tưởng mình cao quý lắm à? Chỉ là một đứa con gái của một con điếm. Cô tỏ ra thanh cao với ai? Anh nói ai điếm? Anh nói cho cẩn thận. Tôi bảo mẹ cô là điếm. Bà chủ một quán ba tối ngày bia rượu với đàn ông, ôm vai bá cổ. Không điếm thì là gì? Tôi nói cho cô hay, được tôi yêu và đồng ý lấy cô là may mắn cho cô lắm rồi. Cô lại còn thích làm giá. Thử không có tôi xem, chỉ có mấy thằng đầu đường xó chợ chơi bời lêu lồng, nhòm ngó đến cô. Có chẳng được thêm mấy thằng đại gia bỏ tiền ra mua vui với cô vài đêm, chứ chả có thằng tử tế nào thèm cưới con gái của một con điếm đâu. Ai biết lấy cô về, cô có đĩ thóa như mẹ cô, cặp kè với trai cắm sừng chồng mình hay không? Mình chết, anh câm miệng ngay cho tôi. Hai năm yêu cô đúng là lãng phí thời gian của tôi. Nếu không phải anh trai của cô là người có tiền đồ, gia đình cô giàu có, làm bàn đạp giúp tôi thăng tiến, thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà hạ mình làm lành với cô. So với Tử Hạ, cô không có cửa. Ở bên cô ấy, tôi vui vẻ hơn bên cô nhiều. Đồ khốn nạn! Cuối cùng Thư Kỳ cũng nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Minh Triết. Cô điên cuồng vùng vẫy, cào cấu cánh tay của anh ta, nhưng lại bị cho ăn thêm vài cái tát, đến xây sầm mặt mày. Ông bà Lưu ở một bên chờ mắt xem con trai của mình hạnh hạ Thư Kỳ. Bà Lưu lúc này lên tiếng. Cô mà ngoan ngoãn nghe lời của thằng Triết ý, thì đâu đến nông nỗi này. Cô xin lỗi nó đi, tôi khuyên nó tha cho cô. Đừng có mơ. Tôi không ngờ gia đình các người lại xấu xa như vậy. Có giỏi thì đánh chết tôi đi, bằng không tôi kiện các người phải đi tù. Giết cô, tôi đi tù á? Tôi lại chợt nghĩ ra một cách, không những khiến cô không kiện tôi, mà còn phải ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với tôi. Nếu không, cô phải sống trong nhục nhã cả đời. Anh muốn làm gì? Làm gì thì cô biết ngay thôi. Minh Triết lúc này nói với bố mẹ của hắn. Con nhờ bố mẹ quay đặt máy quay giúp con một đoạn video thú vị, được chưa ạ? Dứt lời anh ta túm lấy Thư Kỳ, kìm kẹp của cô và muốn kéo cô vào trong nhà. Thư Kỳ hình dung ra được bọn họ định làm gì cô. Cô không ngừng dãy giụa và kêu lớn. Buông tôi ra, cứu tôi, có ai không, cứu tôi. Minh Triết bịt chặt miệng của cô, lôi cô sồng sộc vào trong nhà. Nước mắt của cô tuôn tràn khỏi khóe. Những nhà xung quanh đều đóng kín cửa, dường như không ai trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cổng nhà của cô. Thư Kỳ sắp sửa bị kéo vào bên trong thì có tiếng xe hơi phanh gấp khiến cho mọi người chú ý. Người trên xe cũng nhanh chóng bước xuống. Minh Triết thoáng chốc hoảng loạn, nhân lúc anh ta nới lỏng lực giữ tay thì Thư Kỳ liền cắn vào bàn tay của anh ta, thoát khỏi anh ta chạy thật nhanh về phía người kia. Anh Thư Kỳ, em làm sao thế này? Người đàn ông đó chính là anh trai của cô, Trần Hoàng Bách. Anh đến đây muốn thăm em gái thì vô tình bắt gặp cảnh em mình đang liều mạng vùng vẫy với Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Từ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe, dù chỉ mới tập 1 của câu chuyện này thôi, mà Tâm An cảm nhận được sự đau đớn của cô gái tên là Thư Kỳ khi mà bị phản bội từ chính Minh Chiết, người yêu của mình, và Tử Hạ, cô bạn thân 7 năm trời. 7 năm là một quãng thời gian, nó không phải là quá dài, nhưng mà đủ để chúng ta coi nhau là người thân thiết trong gia đình. Tâm An cũng từng có một tình bạn như vậy, và Tâm An hiểu tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ với người bạn này, kể cả những chuyện thầm kín nhất không thể kể với bố mẹ, với gia đình. Vậy thì tại sao cô gái Tử Hạ này lại có thể làm những điều đối với Thư Kỳ, phản bội cô, cướp người yêu của cô, và bây giờ còn xem cô như cây gai trong mắt? Chuyện gì lại tiếp tục đến với Thư Kỳ khi mà cô bị gia đình của Minh Chiết bắt nạt? Vậy thì cuộc sống của Thư Kỳ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ, có một ngày thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.